Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 267. Nhà xưởng, chương 272. Nhà xưởng tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu lần này đoạn thu thương không nhẹ. Tuy rằng không có thương rất nặng thế nhưng bị thương ngoài da đặc biệt nhiều. Đều là bị lần thứ hai nổ tung cho nổ. Khiên phép thuật chặn lại rồi lần thứ nhất nổ tung. Lần thứ hai nổ tung chưa hề hoàn toàn ngăn trở. Trong nháy mắt lực bộc phát đem khiên phép thuật cho tách ra. Đương nhiên đoạn thu thiếu một chút liền bị nổ tung cho nổ chết. Cũng còn tốt Hạ Cầm vọt vào hỏa hải đem đoạn thu cho cứu ra. Không phải vậy, ở chờ một lát phỏng đoán đoạn thu sẽ bị ngọn lửa cho tổn thương. Sau đó HP sẽ rất nhanh thấy đáy. Hai người hiện tại trạng thái có thể là phi thường gay gâu. Tuy rằng uống sinh mệnh khôi phục thuốc thế nhưng muốn đem HP khôi phục mãn không có một ngày là không thể, đến thời điểm là đoạn thu mang theo Hạ Cầm. Lúc trở về vừa vặn ngược lại, đoạn thu vết thương chẳng chịt, vì lẽ đó chỉ có thể Hạ Cầm mang đoạn thu, dọc theo đường đi không có tình cờ gặp nguy hiểm, hai người thành công trở lại khu an toàn, đỡ tràn đầy vết thương đoạn thu đi tới phòng y tế. Mục sư lập tức liền cho đoạn thu phóng thích chữa trị thuật, bởi vì đoạn thu cùng Hạ Cầm là mở ra khu an toàn. Vì lẽ đó toàn bộ khu an toàn người đều đối đoạn thu có hảo cảm. Tỷ như trị liệu chính là miễn phí, có mục sư trị liệu sau, hai người rốt cục khôi phục không ít, trở lại gian phòng, đoạn thu dựa vào ở trên giường nhìn Hạ Cầm nói rằng. Rốt cục trở về, ngày hôm nay không ra đi tới, thật đây. Hạ Cầm đáp ứng đến, sau đó đưa cho đoạn thu một bình nước có ga nhìn đoạn thu suy nghĩ một chút nói rằng. Máy móc bạo quân tuôn ra không ít đồ vật, muốn xem à, đoạn thu ngồi ở trên giường không nhúc nhích. Hắn hơi hơi động đẩy sẽ liên lụy đến vết thương, tuy rằng không có việc lớn gì, thế nhưng rất đau, ngươi lấy ra đi, nói cho ta nghe một chút là tốt rồi, Hạ Cầm nghe xong cha xem ra chính mình nhẫn không gian. Sau đó trực tiếp lấy ra ưỡn một cái xoay tròn súng máy. Tạo hình cùng máy móc bạo quân đem gần như. Có điều màu sắc thay đổi là màu tím xì sơn, vãi lìn, dĩ nhiên đem vật này cho tuôn ra đến rồi, đoạn thu chừng mắt mắt to nói rằng. Tên gọi, tử diễm gát linh súng máy, đẳng cấp, ám kim, không cấp bậc yêu cầu, uy lực căn cứ viên đạn mà quyết định, xạ tốc cực nhanh, không có viên đạn, dùng không được, Hạ Cầm đặt ở bên cạnh nói rằng. Đoạn thu nghe xong nhếch miệng nở nụ cười. Viên đạn không là vấn đề. Chờ ta khôi phục chúng ta đi soạt phó bản chuẩn bị vũ khí. Sau đó hối đoái năng lượng sau là có thể mua. Hạ Cầm nghe xong gật gật đầu từ trong không gian. Giới chỉ lấy ra một máy móc hạt nhân nói rằng. Cái này là máy móc bạo quân trên người khống chế khí. Thuộc về sơ cấp trí tuệ nhân tạo. Chúng ta hơi hơi cải tạo một hồi liền có thể sử dụng. Đoạn thu tiếp nhận hạt nhân nhìn một chút, tuy rằng tên gọi máy móc hạt nhân, thế nhưng dáng vẻ nhưng là một kim loại chip, người nhận lấy đi, phỏng đoán phong lăng nàng có thể sẽ dùng đến. Đến thời điểm ngươi cho nàng là tốt rồi, máy móc bạo quân tổng cộng tuôn ra đến rồi 5 cái item. Còn có một cái là năng lượng tăng cường khí, có thể tăng cường năng lượng vũ khí uy lực, còn lại 2 cái item một là thiết kế đồ. Là một cái súng trường, chế tạo ra đến sau là hoàng kim cấp vũ khí, cái cuối cùng là ngực giáp, máy móc loại hình trang bị, không có tác dụng gì, người đi đem nhiệm vụ nộp, thuận tiện nhìn có cái gì có thể nhận được nhiệm vụ mới không, đoạn thu nằm lì ở trên giường nói. Rằng, Hạ Cầm rời khỏi phòng, rất nhanh sẽ còn lại đoạn thu một người, đoạn thu ăn một viên năng lượng đan dược sau đó bái bắt đầu rồi tiêu hóa. Năng lượng đan dược có trợ giúp khôi phục vết thương trên người. Tuy rằng rất lãng phí có điều đoạn thu dầu nước đố đổ vách có thể lãng phí lên. Hơn nửa canh giờ, Hạ Cầm trở về, ở nàng mới vừa vào gian phòng thời điểm đoạn thu cũng cảm giác được. Ồ, cấp 14, đoạn thu kinh ngạc nói. Hạ Cầm nghe xong dùng sức gật gật đầu nói rằng, Vân đây, vốn là hai chúng ta người nên một người thăng cấp một. Thế nhưng ngươi không đi vì lẽ đó thăng cấp liền toàn bộ đến ta chỗ này, như vậy nha. Ngươi thăng cấp cũng được, lập tức 15 cấp liền càng lợi hại, Đoạn Thu nói rằng. Hạ Cầm nghe xong hài lòng nói rằng, như vậy ta liền có thể bảo vệ chủ nhân. Lần này thật sự quá nguy hiểm mà ni, ha ha, không có chuyện gì không có chuyện gì. Ta này không phải không chết sao? Nhanh lên một chút nói cho ta đều chiếm được tưởng thưởng gì, Hạ Cầm ngồi ở Đoạn Thu bên cạnh chậm. Dãi nói rằng, khó thóc nhiệm vụ cho ngoại trừ cho ta thăng cấp đến cấp 14 ở ngoài. Còn có một cái ám kim trang bị là cái bao cổ tay. Ta đã mang ở trên tay, Hạ Cầm lắc tay trái của chính mình để Đoạn Thu kiểm tra. Đoạn Thu phát hiện là hồng nhạt bao cổ tay. Rất có cô gái khí tức, ngoại trừ bao cổ tay, ta đi tới hàng rèn, đem năng lượng tăng cường khí cho bọn hắn, sau đó lại nhận được một cái nhiệm vụ, thăm dò nông trường chu vi bỏ đi quáng động, nghỉ ngơi một ngày. Hạ Cầm cũng bồi tiếp Đoạn Thu không có đi ra ngoài săn giết quái vật. Trải qua một ngày rưỡi khôi phục, Đoạn Thu vết thương trên người đã biến mất rồi, trên căn bản trở lại trạng thái mạnh nhất. Thời gian một ngày có thể phát sinh rất nhiều chuyện, tỉ như Hạ Cầm một cái năng lượng súng lục chế tác được rồi. Thu hồi lại đi sau hiện quả nhiên là tử kim cấp bậc vũ khí. Không có đẳng cấp hạn chế, vũ khí uy lực căn cứ người sử dụng tự thân mà định. Lần này Hạ Cầm xem như là có súng lục của chính mình. Bởi vì lắp đặt cấp 5 bảo thạch, cùng cấp 4 bảo thạch vì lẽ đó súng lục tiêu hao phi thường thấp. Xạ tốc nhanh nhất vì là mỗi giây 2 thương, hiện nay Hạ Cầm hết thảy năng lượng gộp lại phỏng đoán cũng là có thể đánh chỉ trong chốc lát. Ám diễm năng lượng vẫn là quá ít, dù sao vừa mới bắt đầu học tập, có súng lục sau Đoạn Thu cùng Hạ Cầm liền an tâm rất nhiều. Chuyển chức sau Hạ Cầm rốt cục xem như là có rồi công kích năng lực. Hai người ăn xong điểm tâm sau liền đem khu an toàn đi một lượt. Từ đại thúc nơi nào nhận được một xích nhiệm vụ, thanh lý bỏ đi nhà xưởng. Bỏ đi nhà xưởng ở khoảng cách trước nông trường rất gần khoảng cách. Nhà xưởng là vật liệu thép quét mới đìa, vì lẽ đó có không ít thứ tốt. Hai người con đường là trước tiên đi thanh lý nhà xưởng. Nếu như còn có thời gian liền đi giải quyết khoáng vật vấn đề. Dù sao quan hệ này đến Đoạn Thu vũ khí. Dọc theo trên bản đồ biểu hiện đường bộ đi tới, hai người rất nhanh sẽ đi tới nhà xưởng phụ cận, nhờ vào lần này có Hạ Cầm ở, hơn nữa vũ khí cũng thay đổi, vì lẽ đó chỉ là viễn trình quan sát một hồi hai người liền xông lên trên. Hạ Cầm năng lượng súng lục mỗi lần đều có thể xóa sạch tang thi hơn 1.000 sinh mệnh. Này vẫn là vũ khí không thăng cấp quá kết quả, một bên thanh lý tang thi. Hai người một bên đem thiết mới vừa loại hình thu vào chính mình nhẫn không gian. Nhẫn không gian đại chỗ tốt ở đây liền thể hiện ra ngoài. Nhìn thấy vật gì tốt trực tiếp bỏ vào. Không cần suy nghĩ, nhà xưởng tang thi một con bị thanh lý sạch sẽ. Rất nhanh nhiệm vụ cũng sắp xong xong rồi. Phía trước có một con phổ thông biến dị tang thi. Giải quyết đi nó, Đoạn Thu mới vừa nói xong con nào tang thi liền bị tia chớp chém cho đánh trúng. Tốc độ cực kỳ nhanh, quái vật căn bản không có phản ứng cơ hội, mặc dù là biến dị tang thi, nhưng cũng vẻn vẹn là biến dị mà thôi, liền so với phổ thông tang thi lợi hại như vậy một điểm. Vì lẽ đó chỉ cần không phải tình cờ gặp lãnh chúa cấp bậc tồn tại. Trên căn bản không uy hiếp được Đoạn Thu cùng Hạ Cầm an toàn. Hai người rất nhanh sẽ đem toàn bộ nhà xưởng dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái phát hiện mới 3 giờ chiều. Hết chương.